Bất luận Long Vương nào đều đã không phải đối thủ của các nàng. Nhìn thấy tam nữ tiếp tục cố gắng tu luyện, Tiết Tĩnh lẩm bẩm nói. Các nàng thật sự đều điên rồi. Mỗi ngày ngoại trừ minh tưởng thì là thực chiến. Không để cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Xem ra danh hiệu phong nữ này của ta nên tặng cho các nàng mới đúng. Hừ, Gia Lạp Mạn Địch Tư xú gia hỏa kia. Không chịu nghĩ biện pháp giúp ta khai mở khiếu huyệt ê. Ta tìm hắn tính sổ. Nàng không nguyện ý thừa nhận. Chỉ có điều là từ sau khi ăn điểm tâm chưa gặp qua Hỏa Long. Lại có chút nhớ nhung hắn. Thực chiến trong không trung tiếp tục như trước. Cho đến khi Long Linh tiêu hao toàn bộ ma pháp lực mới dừng lại. Phượng nữ tỉ muội và Long Linh ngồi cùng một chỗ. Vừa hấp thu tiên thiên chi khí trong không khí. Vừa tham khảo lẫn nhau các kinh nghiệm trong thực chiến để cùng lĩnh hội. Tam nữ cùng một chỗ tu luyện. Dễ dàng tiến bộ hơn so với đơn độc tu luyện nhiều. Nguồn truyện, chuyện phun, tỷ, chúng ta khi nào thì hành động? Ta nghĩ thực lực của chúng ta bây giờ chênh lệch không nhiều. Nếu có thể lẻn vào băng thần tháp, rất có thể đem bá phụ, bá mẫu cứu ra. Sau khi thoát ly băng thần tháp, bởi vì quan hệ của niệm băng nên Lam thần đối với phụ mẫu của niệm băng đã đổi cách xưng hô. Phượng nữ lắc đầu. Thần, chúng ta vẫn không thể cấp bách, nhờ vả ngươi ơi khác là nhất định làm, nhưng chúng ta phải cố gắng đề thăng thực lực. Băng Tuyết nữ thần tế tự đã trở thành thần hàng sư nhiều năm. Nghe Gia Lạp Mạn Địch Tư đại ca nói bà ta lại mở thêm ba khiếu hủy ê. Cho dù ba chúng ta liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của bà. Hơn nữa chúng ta còn phải an toàn mang theo bá phụ bá mẫu ly khai nơi đó. Cho nên phải có nắm chắc hơn mới làm. Đợi nửa năm nữa đi. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện trong thời gian này. Thực lực sẽ tiếp tục tăng lên độ cao khác. Tới khi đó, nếu niệm băng còn chưa có trở về, chúng ta liền hành động. Long Linh cúi đầu, có chút nghẹn ngào nói. Phượng tỷ, nếu niệm băng thật sự không về được, chúng ta đây, cách chương.